Nữ mạnh thương tận xương. Chương 10, Dạ Bạch Tề Bạch. Gocchuyenaudio.com. Ngày 20 tháng 10, Tỳ Tan đưa Tiêu Dạ Si vào bệnh viện chờ sanh. Tỳ Tan sợ Dạ Si đau đồi đẻ mổ, Tiêu Dạ Si đòi đẻ thường cho em bé khỏe. Tề Ưng cho Tỳ Tan nghỉ huấn luyện một tháng để canh em bé. Dạ Si, em định đặt con em tên gì? Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Si hỏi. Em cho Tỳ đặt. Dạ Si cười trả lời. Mắt Tỳ Tan sáng lên, cười tủm tỉm đưa môi hôn lên trán Dạ Si một cái nói. Vậy Dạ Bạch tên trong Tề Bạch để chúng mình kêu được chứ? Khuya 2 giờ sáng, Dạ Si gặp ác mộng rồi la đau bụng đẻ. Tỳ Tan vừa cười vừa chạy kêu bác sĩ, chạy nhanh quá dép trơn rừng không kịp đầu đem rô cách cửa phòng dầm một cái bể kiến cửa đầu chảy máu. Bác sĩ đang ngồi coi hồ sơ hết hồn định chạy ra chửi rồi nhìn Tỳ Tan đang ngồi dưới đất, thấy cô là người Tề gia nên nhã nhặn hỏi. Chuyện gì vậy cô Tề? Em tôi đau bụng đẻ lẹ lên lẹ lên lẹ lẹ. Xong chạy về, bác sĩ y tá đẩy Dạ Si ai vào phòng rồi Tỳ Tan mới lấy điện thoại gọi cho Tề Ưng, vừa nói vừa cười mà chẳng hay biết đầu mình đang chảy máu. Những hành động của cô đã bị một người đàn ông đứng ở xa kia nhìn thấy hết, miệng còn nhếch lên rồi quay đầu đi vào thang máy. Khoảng 30p sau, gia đình Tề gia đình đủ, Tề Phú, Tề Nam, Tề Phong, Tề Lai, Phi Yến Ngọc như Thái Bảo Thuận Ti đi vào thấy Tỳ Tan ngồi cười tươi nhìn phòng đẻ ai cũng lắc đầu đi lại mới thấy máu trên đầu cô. Tề Lai mới hỏi. Tỳ Tan đầu cô bị gì? Nghe Tề Lai hỏi rồi cô mới lấy tay sờ lên đầu lấy điện thoại ra coi mới thấy ngay trán chảy máu tét ra. Nhớ lại này mừng quá chạy không kịp dừng đập đầu vào cửa nhớ lại xong cười như con điên. Gia đình Tề gia ai cũng lắc đầu. Ủa Dạ Si đẻ chưa sao không nghe tiếng la? Phi Yến thấy cây ếch có tiếng la nên hỏi. Tỳ Tan đang cười nghe vậy dừng cười nhìn phòng đẻ định đạp cửa thì nghe tiếng la rồi mới yên tâm. Đi lại kia rửa máu đi, lát em bé ra nó sợ đó. Tề Phong cười nói, chú gạt ai vậy, em bé mới đẻ chưa có mở mắt được đâu mà nhìn sợ. Tỳ Tan nói nhìn Tề Phong bằng cặp mắt kinh bỉ, tưởng cô ngu cô không biết chứ. Tề Nam nói xong ai cũng cười ha à, Tỳ Tan lại đây rửa cho. Tề Lai cười như không cười nói, bởi có chú hiểu chuyện nhất. Tỳ Tan nói xong liếc mấy người ngồi ở đây, đi lại ngồi xuống cho Tề Lai rửa sứt thuốc. 2 tiếng sau bác sĩ bế Tề Bạch ra, Tề Bạch nặng 4kg mập mạp trắng trẻo mắt còn mở, bác sĩ đưa Tề Bạch cho Tỳ Tan rồi nói. Em bé không khóc la nó thử coi. Tỳ Tan nhíu mày nhìn Tề Bạch đang mở mắt nhìn mình, tự nhiên trong lòng thương xót. Gia đình Tề đứng bên cạnh nhìn ai cũng tưởng bé bị căm. Tề Lai rơi tay định đánh thì Tỳ Tan bế Tề Bạch né qua rồi liếc Tề Lai. Tề Lai sờ mũi nhìn mấy người còn lại. Ngoan con đừng sợ, lúc con trong bụng mẹ má đã nói gì con đã nghe được chứ, má nói dù trời có sập đi nữa má cũng gánh cho hai mẹ con ngoan khóc lên một chút thôi ngủ được. Tỳ Tan cười tươi nhìn Tề Bạch. Rồi Tề Bạch mới khóc lên, mắt nhắm lại miệng muốn bú sữa mẹ nhép nhép. Ai cũng hết hồn nhìn nhau. Rồi Tỳ Tan hôn vào cái miệng nó một cái rồi đưa cho y tá. Dạ Si cũng đã đưa vào phòng vẫn còn mê man, gia đình Tề cũng về. Tỳ Tan đi lại cửa sổ nhìn trời mờ mờ sáng hút thuốc. Ba của Tề Bạch là ai, tại sao bỏ một người con gái đẹp như Dạ Si? Tỳ Tan nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra. Nghe tiếng mở cửa y tá bế Tề Bạch đưa cho Tỳ Tan cười rồi đi ra ngoài. Giống như Tề Bạch cảm giác được gì đó mở mắt ra nhìn Tỳ Tan miệng còn nhếch lên nữa, thấy như vậy Tỳ Tan cười ha hả nói. Đúng là bảo bối của má. Ngừng một chút nói tiếp. Gocchuyenaudio.com. Lớn nhanh lên để làm đôi mắt cho mẹ con thương con nên mắt mẹ không thấy đường, sau này phải thương mẹ nhiều lên. Tề Bạch nhìn chằm chằm cô giống như đợi cô nói tiếp. Cô không nói nữa chỉ nhìn Tề Bạch rồi bế Tề Bạch nằm kế Tiêu Dạ Si. Tỳ Tan cũng hơi mệt nằm lên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới chưa Tỳ Tan mở mắt ra thấy Dạ Ti đang cho Tề Bạch bú. Cảm giác được Tỳ Tan dậy, Dạ Si mở miệng nói. Tỳ đi rửa mặt ra đây ăn chưa đi, lúc nãy Phi Yến đem cháo cho em với Tỳ đó. Được, chiều gia đình Tề Dô thăm. Tề Nam thấy Thái Bảo bế Tề Bạch mới nói nhỏ bên tai. Mấy năm sau chúng ta cũng có một đứa chịu không? Thái Bảo trợn mắt nhìn Tề Nam, Tỳ Tan nghe được nhìn Tề Nam bằng cặp mắt tội nghiệp. Tề Nam nhìn Tỳ Tan rồi lại Thái Bảo, sao mà mỗi lần nói chuyện nhỏ với vợ anh cũng gặp con khùng hết vậy, trời tại nó mà tính tình anh thay đổi, muốn lạnh lùng cũng không được. Gặp được Tỳ Tan chẳng biết xui hay hên nữa. Phi Yến đang pha sữa cho Dạ Si lên tiếng hỏi. Vậy có ai đặt tên cho nhóc chưa? Rồi Tan Tỳ đặt rồi tên Tề Bạch. Dạ Si cười trả lời. Tề Bạch vậy con của ai, sao không phải là Dạ Si đặt mà là Tan đặt? Tề Phú nhíu mày, nhóc là con Tiêu Dạ Si, tại sao không phải là Tiêu Dạ Si đặt lại cho Tỳ Tan? Tỳ Tan nghe vậy nhàn nhạt nói. Ai là người đứng đầu Tề gia? Tỳ Tan, Thuận Ti nhảy vào nói. Ai có quyền nhất Tề gia? Cô hỏi tiếp. Tề Tan, Tỳ Nam, Thái Bảo, Tề Lai đồng thanh nói. Titan, Tề Nam lên tiếng, vậy tên của Tề Bạch ai có quyền đặt nhất? Cô vừa hỏi vừa mấy người trong phòng. Tại sao cô không được đặt tên cho Tề Bạch? Cô cũng là má của Tề Bạch chứ bộ, với lại Dạ Si kêu cô đặt thì cô đặt thôi, Tề Phú khó chịu. Titan, tất cả người trong phòng đồng thanh nói, cách chương.